Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 248, cũng là những tập mà về cuối của bộ truyện này rồi. Tập này thì đang là chương 779, chúng ta có 810 chương. Tiến Phong xin chào top 1 nha, ORMVN, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Phúc Phạm, chào Hồng Sơn, chào Vivu 94 Vlog, chào Hảo Dương, chào Phạm Hậu, chào Black Nam, chào Đông Phương Bất Bại, chào Tuân Nguyễn, chào Đoàn Khiêm, chào Hảo Nguyễn. Xong chuyện này đọc Tam Thốn Nhân Gian anh ơi. Tam Thốn Nhân Gian nếu mà mình đọc thì mình sẽ đọc trước chuyện này cơ. Sau khi kết thúc yêu tôn là mình sẽ đọc Tam Thốn Nhân Gian. Tuy nhiên là cái bản dịch của cái Tam Thốn Nhân Gian ấy thì bên dịch giả đang đòi giá mình nó cao quá, và còn chưa dịch hết, thế thành ra mình không theo được. Chào Nguyễn Việt Hưng nhé. Chào Tuấn Nguyễn. Hợp lý ghê, làm ca chiều về cái nghe luôn. Ok. Chào Thắng Ngô Lim. Chào Lương Văn Hưng. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nha mọi người nhé. Chào Xuân Phím Cỏ. Các bạn cho Phong một like video mọi người nhé. Và một đăng ký kênh ạ. Chào Hảo Dương. Chu Tiên thì chắc là thôi ạ. Chu Tiên nó quá là cũ rồi. Và nó, thực ra nếu mà đọc Tiên Hiệp bây giờ thì nghe sang Chu Tiên thì nó cảm giác nó không hay lắm. Chu Tiên nó thiên về cảm giác nó là thiên về cái tình cảm hơn ấy. Nó là một cái những bộ đầu tiên mà mình đã đọc và rất là tiếc kiểu đấy. Xin chào chào Thủy Nguyễn nhé. Tịnh Thọ chào mọi người. Nguyễn Xuân Trường, Đấu La Đại Lục chắc mình cũng không đọc. Nhiều lắm, mua nhiều đầu truyện mọi người giới thiệu lắm. Của Tạo Vút vẫn chưa tạo vút được. Rất là lười. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Mê bộ Thợ Săn Quỷ. Bộ đấy anh cũng mê nhưng mà nó hết rồi. Tác không viết nữa. Trong lúc tứ đại quy tắc chú tể bàn bạc, lâm lôi ba người bọn họ bay đi rất xa, đã đến rất gần truyền tống trận tại Lưu Phong Sơn. Phía trước chính là Lưu Phong Sơn, bộ đất đặc giả ra, Thanh Hòa, chúng ta chia tay ở đây. Lâm lôi trôi nổi trên trời cao. Người cẩn thận một chút nha. Bộ đất đặc và Thanh Hòa hai người đều vì lâm lôi mà cảm thấy khẩn trương. Rồi sau đó, bộ đất đặc, Thanh Hòa, hai người bay đi Lưu Phong Sơn, thông qua truyền tống thông đạo về Ngọc Lan Vị Diện trước. Sắp bắt đầu đánh một trận mà hai người bọn họ không có tư cách nhúng tay vào, bởi vì những người tham gia đều là nhân vật cấp bậc chúa tể. Sáu kẻ đó đều là một đám bám theo. Lâm lôi thần thức dễ dàng phát hiện có sáu vị chúa tể ở phía sau đi theo mình. May là bốn vị chúa tể quy tắc không tới. Lâm lôi thở dài một hơi. Hắn kiêng kỵ nhất chính là bốn vị quy tắc chúa tể. Chỉ trong một chốc lát, người đầu tiên đến ngược lại là lôi hệ chúa tể. Lâm lôi. Lôi hệ chúa tể mỉm cười bay tới, nhiệt tình chào hỏi. Không hồ là lôi hệ chúa tể nha, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Ta còn có việc không có quấy rầy ngươi. Lâm lôi mỉm cười bay vòng qua lôi hệ chúa tể. Lôi hệ chúa tể sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lâm lôi bay vòng qua lôi hệ chúa tể, nhưng mà lại bay thẳng đến chỗ người thứ hai bay đến là Quang Minh chúa tể. Lâm lôi. Áo cổ tư tháp nhướng mày. Lâm lôi chủ động chào đón, làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà ngay sau đó hắn liền nghĩ thông suốt. Mà kệ hắn muốn làm gì, Lâm lôi thực sự cũng chỉ như vậy. Cho dù so với ta đoán trước kia mạnh hơn một chút, cũng không có uy hiếp gì tới ta. Áo cổ tư tháp. Lâm lôi cười chào hỏi. Không biết Lâm lôi ngươi có chuyện gì vậy? Áo cổ tư tháp vẫn rất nhiệt tình nói. Vừa mới rồi cảm ơn áo cổ tư tháp ngươi hỗ trợ. Lâm lôi mỉm cười nói. Hẳn là... Áo cổ tư tháp cười. Áo cổ tư tháp. Ta có chuyện trọng yếu muốn đi Quang Minh thần vị diện một chuyến. Đến lúc đó phòng trừng cũng mong ngươi có thể hỗ trợ. Không biết áo cổ tư tháp ngươi có nguyện ý giúp có. Không biết áo cổ tư tháp ngươi có nguyện ý giúp cái này hay không? Lâm Lôi cười nói, theo ta đi Quang Minh Thần Vị Diện. Áo Cổ Tư Tháp trong lòng máy động, hắn ta hoàn toàn nghi hoặc, có thể nào Lâm Lôi cho rằng thực được quán đồ để uy hiếp ta? Cũng đúng, hắn cùng với đệ A chiến đấu, chưa từng thi triển Thiên Phú Thần Thông. Nếu Lâm Lôi này chính mình muốn giết, nếu Lâm Lôi này chính mình muốn chết thì cũng không trách được ta. Áo Cổ Tư Tháp cười nói, đương nhiên là có thể chứ. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Lâm Lôi đạm mạc cười nói. Lâm Lôi trực tiếp đưa ra đề nghị. Thủ đoạn này đạt hiệu quả tức thì. Kỳ thực Lâm Lôi không lo lắng một chút nào về việc Áo Cổ Tư Tháp cự tuyệt. Xác suất rất nhỏ. Cho dù Áo Cổ Tư Tháp cẩn thận tới đâu đi nữa, cũng không thể Lâm Lôi đi cùng với hắn. Lâm Lôi bản thân cũng hoàn toàn có thể một mình đi đến Quang Minh Thần Vị Diện, tìm Áo Cổ Tư Tháp mà giết. Lâm Lôi, người đi Quang Minh Thần Vị Diện, đến cùng nó có chuyện gì? Áo Cổ Tư Tháp cười dò hỏi. Tới đó rồi ngươi sẽ biết. Lâm Lôi nói vậy. Hai người phi hành tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới đỉnh một ngọn núi. Áo Cổ Tư Tháp cũng phát hiện ra tại nơi không xa lắm, Lôi Hệ Chú Tể đang đứng. Đáy lòng thầm cười lạnh. Thực sự là đáng tiếc. Với năng lực của ngươi, nếu như Lâm Lôi không theo ta đi, ngươi còn có hy vọng. Chỉ là hiện tại, ngươi một điểm hy vọng cũng không có. Áo Cổ Tư Tháp liếc nhìn Lâm Lôi một cái. Việc Lâm Lôi chủ động theo hắn đi, hắn cũng có chút nghi ngờ. Nhưng mà với thực lực của hắn tuyệt đối tự tin. Áo Cổ Tư Tháp vẫn đàng hoàng đi bên cạnh Lâm Lôi. Áo Cổ Tư Tháp vận khí thực là tốt. Lâm Lôi đã đi cùng với hắn. Mấy vị chúa tể khác thấy vậy cũng chuẩn bị buông tay. Ngay khi Lâm Lôi, Áo Cổ Tư Tháp hai người chuẩn bị đi đến truyền tống trận, một đạo âm thanh vang lên ở trong đầu của hai người. Các vị, hiện tại có một chuyện phi thường trọng yếu. Các người hãy lập tức quay lại đây. Lâm Lôi nghe được quay đầu hướng về phía tứ đại quy tắc chúa tể nhìn. Thanh âm này là Tử Vong chúa tể. Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Tứ đại quy tắc chúa tể cũng không có truy đuổi ta. Mà bốn người này đang thương lượng chuyện gì vậy? Hiện tại mình mới vừa từ đó đi ra mà. Chuyện gì? Quang Minh chúa tể Áo Cổ Tư Tháp nhướng mày thì thầm. Ta cũng nên xem có chuyện gì một chút rồi đi Quang Minh Thần Vị Diện. Lâm Lôi đạm mạc cười nói. Hoan nghênh, đi. Chuyện của tứ đại vị diện trọng yếu hơn cả. Áo Cổ Tư Tháp cũng cười nói. Chuyện của tứ vị đại nhân cũng trọng yếu hơn cả. Áo Cổ Tư Tháp cũng cười nói. Thế rồi bọn họ đều quay đầu lại. Ầm một tiếng. Bờ biển sóng xô giạt rào. Giờ phút này tứ đại quy tắc chú tể đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Thực sự là việc lạ. Lâm Lôi nhìn về phía xa. Trôi nổi ở trên trời cao có bốn vị quy tắc chú tể. Thần thức cũng phát hiện ra, cả bảy vị quy tắc chúa tể cùng với mình đang theo hướng này bay tới. Trừ mình và bảy người này ra, không còn ai khác. Còn Phong Hệ Thần Vị Diện chủ thần, có thể có không ít, nhưng mà tại sao Tử Vong chúa tể lại chỉ gọi 8 người quay lại? Lâm Lôi đáy lòng máy, nháy mắt hiểu được. Bảy đại chúa tể cùng với mình, thực sự cùng đều là cấp bậc chúa tể. Các vị đều tới. Cô gái có mái tóc màu hồng hàm tiếu nhìn đám người. Đại nhân, cả 8 người đều hành lễ. Bảy đại pháp tắc chúa tể bình thường khi xưng hô với quy tắc chúa tể đều gọi là đại nhân để tỏ lòng tôn kính. Còn nhớ rõ thiên địa sinh ra vạn triệu năm rồi. Khi các chủ thần được sinh ra, 11 vị chúa tể cũng sinh ra. Bất quá khi đó 11 vị chúa tể sống đến hiện giờ, chỉ còn lại 8 vị. Tóc hồng tiếu lệ đạm mạc cười nói. Sao? Lâm Lôi thất kinh. Nguyên lai vô số năm qua, ngay cả cấp bậc chúa tể cường giả cũng đã mất đi mấy vị. Trời sinh ra vạn triệu năm. Có một lần, hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức cùng vận mệnh chúa tể Áo Phô đã từng đánh nhau một trận. Tin rằng ở đây không ít người đã biết đến kết quả. Lần đó là Ô Đặc Lôi Đức kém hơn một chút. Cô gái có mái tóc màu hồng hàm tiếu cười nói. Khi đó Ô Đặc Lôi Đức đại nhân cùng với Áo Phu đại nhân cả hai đều đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Trận chiến ấy rất đặc sắc. Lôi Hệ chúa tể mỉm cười nói. Cô gái có mái tóc màu hồng khẽ gật đầu. Mặc dù sớm đã đạt tới đại viên mãn, nhưng mà vô số năm qua đi, hai người bọn họ thực lực đều so với trước mạnh hơn rất nhiều. Vì sao thực lực được nâng cao? Chắc các người cũng minh bạch. Mà vô số năm sau đến hôm nay, bọn họ sắp lại một lần nữa tiến hành chiến đấu. Các chúa tể ở đây đều sừng sốt. Chiến đấu sao? Lâm Lôi cũng là thất kinh. Đã tới đẳng cấp chúa tể như thế này rồi, bọn họ còn muốn chiến đấu sao? Không nói đến tính chất trận đấu, nhưng mà trong trận đấu có thể bị giết chết ngay được lập tức. Hai vị đại nhân, các người... Một người phụ nữ duy nhất trong số 7 vị pháp tắc chúa tể, Thủy hệ chúa tể kinh ngạc nói. Nói để các ngươi đừng lo. Bao phủ trong tấm hắc bào, Huy Diệt chúa tể lạnh nhạt nói. Ta cùng áo phù trừ lần trước một lần tỉ thí ra, sau này ta có được một chí cao thần khí mà hắn cũng được ý chí uy năng ban thưởng. Chúng ta cũng đã tỉ thí thêm một lần, tính cả lần này là lần thứ 3 chúng ta tỉ thí. Ý chí uy năng ban thưởng sao? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Vận mệnh chúa tể áo phù mỉm cười nói. Lần tỉ thí cũng mới đây thôi, đi, chúng ta đi vào không gian loạn lưu. Vừa nói, áo phù dùng nắm đấm vẽ ra. Không gian trước mặt nhất thời xuất hiện một thông đạo rộng rãi, đó chính là cái khe không gian. Tứ đại quy tắc chúa tể bay trước vào trong đó, 8 người bọn họ cũng bay ngay sau đó vào theo. Rồi sau đó cái khe không gian liền tiêu tán. Thân là quy tắc chúa tể sẽ không dễ dàng có thể tỉ thí. Dù sao tất cả mọi người đứng ở trên một đỉnh cao, một khi chiến đấu rất có thể sẽ bị xô sẩy. Bọn họ cũng kiêng kỵ lẫn nhau, đều không muốn ra tay với nhau. Bởi vậy có thể tưởng tượng hai vị quy tắc chúa tể tỉ thí thực khó có thể tin được. Các chúa tể khác bao gồm áo cổ tư tháp cũng có vẻ mặt rất chờ mong. Trong không gian loạn lưu, ngũ quang thập sắc loạn lưu lất phất, 12 đạo nhân ảnh sừng sững ở trên hư không. Ô Đặc Lôi Đức, lần này ngươi lại chủ động khiêu chiến. Ngươi xem ta rất tự, ngươi xem ra rất tự tin. Nhưng mà lần này cũng đừng có thua nữa nha. Cô gái có mái tóc hồng cười lớn nói. Bao phủ trong hắc bào, Huy Diệt chúa tể lúc này hướng hư không bay đi. Bạch Phát lão giả, vận mệnh chúa tể cũng cười âm trầm hướng hư không bay tới. Về phần 10 người khác chỉ đứng ở xa xa mà nhìn. Đại nhân, cho con đạt được ý chí uy năng ban thưởng. Trong 4 vị quy tắc chúa tể, áo phù hẳn đã đạt tới cấp độ cực mạnh. Bất quá Hủy Diệt chúa tể Ô Đạc Lôi Đức có công kích chí cao thần khí, không biết bọn họ lần thứ 2 tỉ thí ai thắng ai thua. Thủy hệ chúa tể hướng về Tử Vong chúa tể dò hỏi. Vừa rồi ý tứ của ta nói ra người nghe không hiểu sao? Đương nhiên là Ô Đạc Lôi Đức thua. Tử Vong chúa tể cười tùm tìm nói. Các chúa tể khác cũng đều có chút không tin. Nếu không tính là chí cao thần khí, vận mệnh chúa tể đã cực mạnh rồi. Chí cao thần khí mà vận mệnh chúa tể có được chỉ là linh hồn phòng ngự chí cao thần khí mà thôi, không cách nào có thể gia tăng được công kích. Nhưng mà tại sao như vậy? Hủy Diệt chúa tể lần thứ 2 vẫn thua. Về phần tại sao thua, áo phù lão gia hỏa này hẳn là thực lực rất đáng sợ. Các người đã chứng kiến lần nào chưa? Tử Vong chúa tể lạnh nhạt cười nói. Một đám chúa tể cũng an tĩnh trở lại. Ý chí uy năng ban thưởng, Lâm Lôi không nhịn được mở miệng nói. Đại nhân, ý chí uy năng ban thường đến cùng là cái gì? Người cái này cũng không biết sao? Tử Vong chúa tể nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Các chúa tể khác cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Ta thực sự không biết. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười khổ. Tử Vong chúa tể trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Các người tu luyện cho tới bây giờ cũng chưa được bạn năm. Không biết cũng là chuyện thường. Ta nói đến ý chí uy năng ban thường, chính là việc sau 10 lần liên tục thắng lợi vị diện chiến trường, chí cao thần sẽ ban thưởng cho. Liên tục 10 trận thắng, Lâm Lôi nhướng mày. Đúng, vạn triệu năm một lần sẽ triển khai vị diện chiến trường. Mỗi một lần tại vị diện chiến tranh sẽ có 5 trận. Trong 11 vị diện, trừ tính mạng chí cao vị diện, 10 vị diện kia tất cả đều tham chiến, tính ra cứ vạn triệu năm một lần. 10 vị diện này cũng sẽ chỉ chiến đấu một lần. Kết quả, những lần chiến đấu này chỉ có 3 loại: thắng, thua và hòa. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn đã tham gia qua một lần vị diện chiến trường, biết được chiến tranh đã chiếm lấy 2 đầu tinh hà thông đạo làm thành quả. Dựa theo quy định, nếu một vị diện nào liên tục trong 10 lần vị diện chiến tranh đều đạt được thắng lợi, thì vị diện thất vị chủ thần đều được chí cao thần ban thưởng, đều được ban cho một phần ý chí uy năng, tương đương với việc luyện hóa một miếng chủ thần cách. Tử Vong chúa tể thuật lại rõ ràng chi tiết. Lâm Lôi không khỏi chấn kinh. Một phần ý chí uy năng, việc ban thưởng này không phải là quá hậu hĩnh sao? Lâm Lôi, tính mạng chúa tể bên cạnh mỉm cười nói. Người cho rằng liên tục giành 10 trận thắng lợi là đơn giản sao? Không hề đơn giản. Lâm Lôi lập tức có phản ứng. Hắn kinh nghiệm qua vị diện chiến tranh lần trước, qua một hồi tranh đấu, muốn tại hai bờ tinh hà thông đạo cùng giành được thắng lợi, đến cuối cùng mới biết được có thắng lợi không. Nếu chỉ là tại một bờ tinh hà thông đạo giành thắng lợi cũng chỉ ngang ngửa mà. Lần đó nếu không diễn ra trận đấu giữa Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Tư, hắc ám vị diện chỉ sợ cũng không cách nào có thể giành được thắng lợi. Vị diện chiến trường, xác suất thắng lợi cũng chỉ có một nửa. Tử Vong Chúa Tể cười nhạo nói, ngẫu nhiên thắng được một lần, nhưng mà một vạn triệu năm sau, trận tiếp theo nếu chỉ ngang tay, hết thảy mọi thứ cũng coi như làm lại từ đầu. Dù sao phải liên tục giành 10 trận thắng lợi liên tiếp mới có thể đạt được phần thưởng. Đừng nói liên tục thắng 10 trận, liên tục thắng 5 trận cũng đã là đều khỏi phải bàn rồi. Cho dù thắng được 5 trận, trận tiếp theo là ngang ngửa hoặc thua đều coi là thất bại, làm lại từ đầu. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Các đại vị diện thực lực không hơn kém nhau là mấy. Hơn nữa mấy vị diện chiến trường làm phương thức phân định thắng thua, muốn liên tục thắng 10 trận, xác suất có thể xem như bằng không. Một vạn triệu năm một lần. Từ khi khai thiên tích địa cho tới bây giờ, trăm vạn lần vẫn cứ tiếp diễn. Tử Vong Chúa Tể cảm khái nói. Trăm vạn lần cũng không dừng. Lâm Lôi đáy lòng máy động. Một vạn triệu năm một lần. Vậy thiên địa sinh ra cuối cùng đã được bao lâu? Lâm Lôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Sợ rằng quắc chứa các chúa tể chẳng ai muốn tính toán thời gian. Bởi vì nó quá dài, bọn họ cũng chỉ nói là có vô số năm. Lâm Lôi người có biết, vô số năm qua, có được mấy ai giành được trận thắng liên tiếp? Tử Vong Chúa Tể chế nhạo cười nói. Việc này không biết. Lâm Lôi không cách nào xác định. Một lần, gần đây chỉ có một lần. Tử Vong Chúa Tể cảm khái. Vô số năm qua, nếu liên tục giành 9 trận thắng, diễn ra hơn 6 lần. Nhưng mà trong hơn 6 lần đó, các vị diện bình thường đều hợp lực, không để cho đối phương đạt được 9 trận chiến thứ 10. Lâm Lôi cũng hiểu được. Các chủ thần cũng không hy vọng chủ thần khác có được ý chí uy năng ban thưởng. Cho nên cho dù liên tục đạt được 9 trận thắng liên tiếp, đến trận thứ 10 thì các vị diện khác sẽ liên thủ lại. Chỉ một lần thành công, đó chính là vận mệnh chí cao vị diện. Tử Vong Chúa Tể cảm khái nói, nguyên nhân chính là bởi vì lần đó, vận mệnh nhất hệ thất vị chủ thần đều đã được ban thưởng, một người đều gia tăng một phần ý chí uy năng. Vì vậy vận mệnh Chúa Tể Áo Phu thực lực đã vượt qua chúng ta. Lâm Lôi thầm than không thôi. Vận mệnh Chúa Tể, bản thân đã là đại viên mãn, lại bổ sung thêm một phần ý chí uy năng không mạnh mới là lạ. Hơn nữa Áo Phu mặc kệ thế sự, nhất mực tiềm tu, hắn nghiên cứu nguyên lý thiên phú thần thông, hắn cũng nghiên cứu nguyên nhân vì sao cho thân thể được mạnh mẽ. Tử Vong Chúa Tể cảm khái, nếu nói về trình độ thân thể mạnh, trong số 4 chúa tể, Áo Phù tuyệt đối là đứng thứ nhất. Lâm Lôi thất kinh. Vận mệnh Chúa Tể Áo Phù, một lão đầu không màng thế sự, nhưng mà lại là một nhân vật đáng sợ. Xem kìa, hai người bọn họ chuẩn bị động thủ. Tử Vong Chúa Tể đột nhiên nói. Lâm Lôi liền nhìn lại. Các chúa tể khác cũng đều tập trung chú ý quan sát. Bên trên hư không, vận mệnh chúa tể mặc áo bào trắng, tóc bạc bình tĩnh đứng sừng sững, nhìn về phía đối thủ phía xa. Hủy diệt chúa tể. Hủy diệt chúa tể bên ngoài phát ra luồng hắc quang khiến cho người ta phát sinh tâm lý e dè. Hắc quang thuần túy màu đen tuyền, thôn phệ hết thảy mọi thứ xung quanh. Ngay cả hư không đoạn lưu cũng đều bị luồng hắc quang này thôn phệ. Dần dần luồng hắc quang này bao trùm phạm vi hàng ngàn, càng ngày càng lớn, ở trong tốc độ đã là phúc tán ra phạm vi chừng ngàn dặm. Áo Phù rất mạnh, nhưng mà lần này Ô Đặc Lôi Đức cũng đáng để sáng chế ra tuyệt chiêu. Tử Vong Chúa Tể hướng Lâm Lôi truyền âm. Cái gì tuyệt chiêu? Lâm Lôi tò mò. Tử Vong Chúa Tể có ý tứ liếc mắt nhìn về phía Lâm Lôi một cái, truyền âm. Năm đó tứ thần thú gia tộc, lão tổ tông của ngươi, bọn họ 4 người liên hợp thiên phú thần thông uy lực cực lớn, thậm chí còn uy hiếp được đến chúa tể. Mà hiện giờ Ô Đặc Lôi Đức sáng chế ra liên hợp thiên phú cùng loại, thần thông này chính là tuyệt chiêu. Cái gì? 4 vị lão tổ tông liên hợp thiên phú thần thông. Lâm Lôi đôi mắt làm mở tròn. Lập tức Lâm Lôi nhìn ra xa, xem hư không hủy diệt chúa tể, nghĩ ngợi nói. Gần 2 vạn năm trước, hủy diệt chúa tể cũng đã gặp bố Đô Đặc Gia Gia. Lấy một nửa tứ thần thú máu huyết. Đúng rồi,

Lâm Lôi hiểu được, hắn cũng đồng dạng có được tứ thần thú thiên phú, thần thông tuyệt chiêu. Vận mệnh chúa tể ngữ khí vẫn bình thản nói: Ô Đặc Lôi Đức, người phát minh ra diệt thế nhất chiêu, tham khảo năng lực tháp nhĩ tộc. Người một chiêu này so với lần thi triển trước kia, lực công kích đại khái cường đại gấp 3 lần, không thể sai được. Tốt, thi triển tuyệt chiêu người mới nghiên cứu đi. Lão già vận áo bào trắng, trông giống như là một người cố chấp điên cuồng. Trông hắn giống như là một lão yêu quái. Ánh mắt nóng đầy sốt ruột nhìn chằm chằm Hủy Diệt Chúa Tể. Hủy Diệt Chúa Tể nhếch miệng, âm trầm cười. Quả nhiên, chắc ta phải sử dụng một chiêu này may ra mới có thể uy hiếp được ngươi. Vừa lộn tay, Hủy Diệt Chúa Tể trong tay trường thương màu đen biến mất. Rồi sau đó lại tiếp tục xuất hiện một thanh trường thương màu đen khác cũng như vậy. Chỉ là trong trường thương này có chiều dài hơn một ít. Chủ thần khí. Lâm Lôi nghi hoặc nói. Hủy Diệt Chúa Tể vì sao thu hồi chí cao thần khí? Đối loại đổi lại một thanh chủ thần khí chứ? Mặc dù không hiểu, nhưng Hủy Diệt Chúa Tể cùng vận mệnh Chúa Tể lại một lần nữa động thủ. Ở đây 10 vị Chúa Tể đều ngưng thần quan khán. Tất cả mọi người biết sắp bắt đầu đến màn đáng sợ nhất. Áo phù. Hủy Diệt Chúa Tể hơi có vẻ đắc ý, cao giọng nói. Một chiêu này là ta nghiên cứu từ máu huyết tứ thần thú gần 2 vạn năm qua. Hơn nữa chỉ do một lần may mắn mới có thể lĩnh ngộ. Nếu không phải do một lần may mắn đó, sợ rằng triệu vạn năm nữa ta nghiên cứu cũng không xong. Bất quá một chiêu về uy lực. Hủy Diệt Chúa Tể cười nhìn vận mệnh Chúa Tể phía xa. Người nên cẩn thận một chút. Cứ việc đánh. Vận mệnh Chúa Tể hai mắt tỏa sáng. Lúc này bao phủ trong hắc bào, Hủy Diệt Chúa Tể ngửa đầu giống lên một tiếng. Xung quanh thân thể hắn hiện lên 4 đạo hư ảnh. Một là Thanh Long, tức là Huyền Vũ hư ảnh. Còn Phượng Hoàng là Chu Tức hư ảnh, cùng với Bạch Hổ hư ảnh. 4 đạo hư ảnh là thể tích đều đại khái chỉ có 2-3 thước dài, đang vờn quanh thân thể hắn. Ở trên đỉnh đầu là Chu Tức hư ảnh, cước đạp Huyền Vũ hư ảnh. Bên trái là Thanh Long hư ảnh, bên phía phải là Bạch Hổ hư ảnh. Oanh một tiếng, xung quanh không gian ngàn vạn dặm chấn động mạnh một cái. Giờ khắc này, ở trong ngàn vạn dặm không gian, ảo ảnh lưu động không gian loạn lưu, hoàn toàn lặng yên. Ngay cả cái khe không gian đang không ngừng vỡ vụn cũng trong nháy mắt là yên lặng. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Khó có khả năng. Tử vong Chúa Tể đám người cũng là sắc mặt đại biến. 10 vị Chúa Tể cấp bậc cường giả đều nhận được. Xung quanh không gian nháy mắt đã bị định chủ. 10 vị Chúa Tể cũng bị áp lực lan tới. Phát hiện ra cả 10 người đều gần như là bị trói buộc. Tốc độ di động giảm mạnh. Có thể là tưởng tượng ra vị kia đã bị vượt qua cửu thành cửu công kích đích vận mệnh Chúa Tể. Tương thị bị vây sau tình trạng này. Một đạo điêu quang trong suốt, tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt bắn vào trong cơ thể vận mệnh Chúa Tể. Hạ vị thần tứ thần thú, dựa vào liên hợp thiên phú thần thông cũng có thể đối phó được với Chúa Tể. Hủy Diệt Chúa Tể, sử dụng một chiêu này uy lực là đã bao tuổi rồi. Mặc dù không phải là hoàn toàn là tứ thần thú liên hợp thiên phú thần thông, nhưng một chiêu này uy lực cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Hủy Diệt Chúa Tể cũng không có dừng lại ở đó. Sau khi thi triển một chiêu này xong, tiếp ngay sau đó, vù một tiếng, Hủy Diệt Chúa Tể bản thân cầm trong tay trường thương màu đen, lập tức vọt tới ở trước mặt vận mệnh Chúa Tể, một thương trực tiếp đâm vào vận mệnh Chúa Tể. Hư không, vận mệnh Chúa Tể một thân áo bào trắng vẫn như trước, lặng lặng đứng yên. Bao quanh vận mệnh Chúa Tể, kể cả chân tay, là vầng sáng mờ mờ, giống như là nước đun sâu, đun sôi bốc hơi vậy. Cho dù bị vầng sáng mờ mờ như hơi nước này bao phủ, cả mắt vận mệnh Chúa Tể vẫn nhìn chằm chằm vào trong một thương đang đâm tới. Trường thương màu đen đâm tới. Vào lúc này cả mắt vận mệnh Chúa Tể đột nhiên linh động hẳn lên. Tay phải quán vung mạnh, phảng phất giống như là quấy đảo đất trời. Không gian xung quanh vốn đang bị định trụ, bỗng rung động. Tay phải vận mệnh Chúa Tể bất ngờ tóm được đầu trường thương màu đen. Hủy Diệt Chúa Tể hoảng sợ nhìn thấy cảnh này. Sau đó bất đắc dĩ thở ra một tiếng. Ta nhận thua. Ô Đặc Lôi Đức. Cả mắt vận mệnh Chúa Tể mang sắc thái kỳ lạ nói. Tên chiêu thức này của ngươi là gì? Đây là ta tham khảo thiên phú thần thông của tứ thần thú sáng thế ra. Đây là thời không thác loạn. Thời không thác loạn. Một chiêu thực lợi hại. Đã bao nhiêu năm rồi, ta rốt cuộc đã cảm nhận được hơi thở của tử vong. Vận mệnh Chúa Tể cảm thán. Hủy Diệt Chúa Tể cười nhạo một tiếng. Giỏi lắm Áo Phù. Ta thua là thua. Một chiêu thời không thác loạn này tuyệt đối là chiêu mạnh nhất của ta bây giờ. Thực lực của nó đã được ta đề cao hàng ngàn lần. Song một chiêu này vẫn không thể đánh bại được ngươi. Huy Diệt Chúa Tể cười có chút bi thương, vô lực. Ô Đạc Lôi Đức. Vận mệnh Chúa Tể trịnh trọng nói. Để ta nói cụ thể cho ngươi biết. Một chiêu này của ngươi chủ yếu là linh hồn công kích. Mà ta có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí. Cho nên, chiêu thời không thác loạn cực mạnh công kích của ngươi đối với ta không có hiệu quả. Lúc này thời không thác loạn nếu bỏ đi linh hồn công kích, vẫn còn ảnh hưởng đến thời gian và không gian. Bất quá vô số năm qua ta nghiên cứu chủ yếu là phương diện vật chất, thân thể cường hóa, vật chất công kích rất mạnh, cũng chỉ đến vậy. Nhưng ngay như vậy, vừa rồi ta đã phải dùng toàn lực mà có thể ở trong phạm vi trói buộc ngăn chờ một thương của ngươi. Huy Diệt Chúa Tể thở dài một tiếng. Hắn cũng hiểu được. Sau khi sáng chế ra thời không thác loạn, hắn đã biết hai vị quy tắc Chúa Tể kia không phải đối thủ của hắn. Lấy thời không thác loạn đánh sâu vào linh hồn. Nếu không có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, tuyệt đối đỡ không được. Nhưng mà xào hợp thay, vận mệnh Chúa Tể lại có được cái này. Vận mệnh Chúa Tể năm đó hoàn thành trí cao thần nhiệm vụ, lựa chọn linh hồn phòng ngự trí cao thần khí. Rất nhiều người vẫn cho rằng hắn ngu, lựa chọn thứ vô dụng. Dù sao những Chúa Tể khác làm sao có khả năng uy hiếp đến linh hồn quán được chứ. Ai có thể nghĩ ra được bây giờ đã có tác dụng. Hai người, người hẳn đã nhớ kỹ ước định của chúng ta. Vận mệnh Chúa Tể ánh mắt nóng bỏng nói. Huy Diệt Chúa Tể liếc nhìn hắn, cười khổ một tiếng. Ta đương nhiên tuân thủ. Xa xa đang xem cuộc chiến là 10 vị Chúa Tể. Chứng kiến trận chiến này kết thúc như vậy cũng đều trợn tròn mắt. Như thế nào có thể? Áo Phù đại nhân, tại khu vực thiên địa trói buộc còn có thể ngăn trở một kích nhanh như vậy? Thủy hệ Chúa Tể không tin, không thể tin. Vừa mới rồi một chiêu thời không thác loạn, xung quanh đều bị thiên địa trói buộc. Những Chúa Tể khác đều là cảm giác được. Áo Phù đại nhân chiến thắng. Đông đảo các Chúa Tể đều khiếp sợ không thôi. Đáng sợ. Lầm lồi đáy lòng chỉ có một từ. Tính mạng Chúa Tể mỉm cười nói. Tứ thần thú năm đó liên hợp công kích. Mặc dù đối với thời không có ảnh hưởng, nhưng mà tác dụng chủ yếu vẫn là linh hồn công kích. Áo Phù hắn có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí. Cho nên một chiêu này đối với hắn cũng chỉ phát ra tác dụng trói buộc. Nhưng hắn có thể ở trong tình trạng trói buộc đỡ một thương như vậy. Thật vô dụng. Tử vong Chúa Tể không nhịn được mắng một tiếng. Lầm lồi không khỏi nhìn về phía Tử vong Chúa Tể. Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô gái nào có nụ cười đáng yêu đến như vậy. Bối rối, nhốn nháo, thất vọng và chết lặng. Lầm lồi. Tử vong Chúa Tể đột nhiên là vội truyền âm cho Lầm lồi. Sao vậy? Lầm lồi nghi hoặc nhìn về phía Tử vong Chúa Tể. Có một việc ta hy vọng người đáp ứng ta. Tử vong Chúa Tể trịnh trọng truyền âm. Mời nói. Lầm lồi liền nói. Nhưng đáy lòng không nhịn được nghi hoặc. Tử vong Chúa Tể định ủy thác cho mình chuyện gì? Tử vong Chúa Tể truyền âm nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Bất kể như thế nào, ba người Ngọc Lan nhất hệ các ngươi cũng không thể đem huyết dịch của tứ thần thú cấp cho Áo Phù. Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu. Chúa Tể, có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Tử vong Chúa Tể thở dài nói. Lâm Lôi, ngươi cũng đã biết. Mới vừa rồi Ô Đạc Lôi Đức tại sao buông chí cao thần khí, đổi thành chủ thần khí. Ta còn thực sự không có rõ. Lầm lồi trước cũng nghi hoặc. Vì sao không dùng chí cao thần khí đổi thành chủ thần khí? Đây không phải là tự mình hạ thấp lực công kích sao? Tử vong Chúa Tể truyền âm. Kỳ thực lúc nãy chúng ta bốn quy tắc Chúa Tể tụ tập cùng một chỗ. Sau khi thẩm phán chuyện của ngươi, các ngươi một đám rời đi. Khi đó Huy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức mới đưa ra ý định, muốn cùng với vận mệnh Chúa Tể tỉ thí lại một lần nữa. Bất có vận mệnh Chúa Tể không đồng ý, bởi vì vận mệnh Chúa Tể khinh thường tỉ thí. Sau cùng, Huy Diệt Chúa Tể nói, hắn đã sáng chế ra một chiêu thức cùng loại với tuyệt chiêu thiên phú thần thông của tứ thần thú liên hợp. Tử vong Chúa Tể cảm thán nói, lúc ấy chúng ta đều thất kinh, mà tên điên Áo Phù này lại động tâm. Chỉ là cùng loại với liên hợp thiên phú thần thông của tứ thần thú, uy lực hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tên điên Áo Phù này cũng không dám 10 phần nắm chắc, cho nên song phương đã có ước định. Là ước định gì? Lâm Lôi hỏi. Ước định đó là khi Huy Diệt Chúa Tể thi triển tuyệt chiêu này, chỉ có thể sử dụng chủ thần khí công kích. Nếu vận mệnh Chúa Tể không thể dùng tay ngăn cản được chủ thần khí, vận mệnh Chúa Tể thua trận. Còn nếu dưới tình huống giờ tuyệt chiêu đó mà vận mệnh Chúa Tể có thể dùng tay ngăn trở, vậy tính là thắng. Tử vong chúa tể nói. Lâm Lôi cũng hiểu được. Vận mệnh chúa tể dựa vào pháp tắc huyền ảo, dựa vào thực lực của chính mình, bằng vào đôi tay đã có thể ngăn cản chí cao thần khí. Mà một khi thời không thác loạn, vận mệnh chúa tể tốc độ giảm đi, nếu như không thể ngăn cản một chiêu này, nếu hủy diệt chúa tể sử dụng chí cao thần khí, vận mệnh chúa tể sẽ chết. Lúc chi triển tuyệt chiêu này, hủy diệt chúa tể không cho phép dùng chí cao thần khí. Hai người chỉ là tỉ thí thôi. Tử vong chúa tể lắc đầu thở dài. Nhưng bọn họ tỉ thí đã có một điều kiện. Điều kiện? Lâm Lôi nghi hoặc. Nếu hủy diệt chúa tể thắng, vận mệnh chúa tể nhất định phải đưa cho hắn nguyên lý giảng dài tuyệt chiêu của mình. Còn vận mệnh chúa tể thắng, hủy diệt chúa tể cũng phải đem nguyên lý giảng dài tuyệt chiêu vừa rồi cho đối phương. Tử vong chúa tể không khỏi thở dài một tiếng. Này, Lâm Lôi có chút khiếp sợ. Thực ra Ô Đặc Lôi Đức chính là không muốn có điều kiện đó. Nhưng mà Áo Phù hiển nhiên rất muốn nguyên lý tuyệt chiêu đó. Cho nên hắn nói, nếu như không đáp ứng điều kiện, hắn sẽ không đáp ứng tỉ thí. Tử vong chúa tể thở dài một tiếng. Dù sao Ô Đặc Lôi Đức đang cần Áo Phù, hơn nữa đối với mình rất tự tin, cho nên phải đáp ứng điều kiện này. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi, ta biết. Thiên phú thần thông giống như công kích bình thường. Cho dù là hiểu được nguyên lý, hiểu được hết thảy, nhưng muốn thi triển, nếu như không có huyết mạch, kể cả có khả năng thi triển, uy lực cũng rất thấp. Tử vong chúa tể nhìn Lâm Lôi. Cho nên Lâm Lôi, ba người Ngọc Lan nhất hệ các ngươi, ngàn vạn lần đừng đem huyết dịch tứ thần thú cấp cho Áo Phù. Tử vong chúa tể bất đắc dĩ cười. Người không cho huyết dịch tứ thần thú, đối mặt với Áo Phù, ta còn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng nếu như hắn dùng một chiêu này, Tử vong chúa tể nói thẳng. Ta hiểu rồi, ta sẽ không choán huyết dịch của tứ thần thú. Lâm Lôi gật đầu. Kỳ thực ta nhắc nhở người đó. Tử vong chúa tể nhìn hủy diệt chúa tể. Vận mệnh chúa tể xa xa trong hư không nấy. Từ khi sáng chế ra nhất chiêu vừa rồi, năng lực hủy diệt chúa tể đã vượt qua ta cùng vì vị á. Bây giờ chúng ta bốn quy tắc chúa tể thực lực còn cân không. Bây giờ chúng ta bốn quy tắc chúa tể thực lực cũng còn cân bằng nữa. Lâm Lôi gật đầu. Vận mệnh chúa tể có linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Nhưng tử vong chúa tể và tính mạng chúa tể lại không có. Ai có thể chống đỡ được chiêu thời không thác loạn của hủy diệt chúa tể chứ? Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tử vong chúa tể. Ô Đặc Lôi Đức cùng Áo Phù khắc chế lẫn nhau. Hắn đã sẽ không điên cuồng đối phó ta cùng vị vị á. Tử vong chúa tể truyền âm cười nói. Cũng giống như chúng ta tứ vị. Quy tắc chúa tể cũng sẽ không đối phó với pháp tắc chúa tể. Chiến đấu tại đỉnh cao, nếu như giết chết nhân vật ngang cấp với mình, không phải càng tịch mịch hơn sao? Tử vong chúa tể nói lời này, kỳ thực cũng là đang an ủi chính mình. Bọn họ có khả năng nghiên cứu, chúa tể ngươi lại không nghiên cứu sao? Lâm Lôi an ủi nói. Ta không có đủ kiên nhẫn như vậy. Tử vong chúa tể khẽ cười một tiếng. Nhưng nếu chính thức chiến đấu, ta cùng vi vi á liên thủ, ai sống ai chết còn chưa biết. Giờ phút này tử vong chúa tể cùng tính mạng chúa tể liếc mắt nhìn nhau một cái, hình như đang trao đổi cái gì. Thực sự xảo diệu. Trong đôi mắt vận mệnh chúa tể có một chút sắc thái kỳ dị. Chiêu thời không thác loạn đích xác xảo diệu vô cùng. Mặc dù uy lực không bằng tứ thần thú liên hợp thiên phú thần thông, nhưng cũng đã vượt qua được phương diện khó khăn nhất khi vận dụng là linh hồn. Ô Đặc Lôi Đức, ta cũng phải bội phục ngươi. Hủy diệt chúa tể sắc mặt bất hảo nhìn lại. Đáng tiếc, một chiêu này phải mượn đến năng lượng tứ thần thú huyết mạch mới phát ra được. Vận mệnh chúa tể thở dài một tiếng nói. Vận mệnh chúa tể sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, ở trong 10 người ở xa xa. Cường giả cũng đều đã rời không gian loạn lưu, đi về phong hệ thần vị diện gần đấy. Gió biển mát mẻ thổi phất qua, trôi nổi trên trời cao là 12 người đang trò chuyện, nhưng cũng chuẩn bị đi ra. Tại nơi không xa ngoài khơi, có kim trúc sinh mệnh bay qua. Thần nhân ở bên trong kim trúc sinh mệnh hướng về 12 người phía xa xa xem qua một chút, nhưng mà không để ý. Bọn họ làm sao nghĩ được 12 người trôi nổi trên trời cao kia là 12 cường giả cấp bậc chúa tể chứ? Áo Phù, lần trước người nói đã từng dùng hết toàn lực. Lúc này, người nói là thi triển tất cả thực lực. Cô gái mái tóc hồng hàm tiếu nhìn áo phu, hừ một tiếng nói. Thực lực của ngươi, có phải vẫn còn ít nhất một bộ phận được che giấu? Áo phu bất đắc dĩ cười nói. Ta vừa rồi thực là một lần nhặt được một mạng già. Ngươi cũng không biết nói vậy. Ô Đạc Lôi Đức mới vừa rồi thi triển một chiêu đó, ta cũng sợ đến nhảy dựng lên. Linh hồn công kích rất mạnh. Nếu như không phải là ta có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, ta thực sự là cũng xong đời đấy. Chính vì chiêu đó ảnh hưởng đến thời không, nên ta mới miễn cưỡng tiếp được. Chẳng phải đúng ý ngươi rồi sao? Cô gái có mái tóc hồng hàm tiếu hừ một tiếng. Lâm Lôi và những người khác cũng chỉ có lặng lặng nhìn. Dù sao tứ đại quy tắc chúa tể đang nói chuyện, tốt nhất những người khác không nên xen vào. Lâm Lôi. Vận mệnh chúa tể áo phù đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói. Người có thời gian không? Đi với ta tới thiên giới áo cổ hoa viên dạo chơi. Thế nào? Áo cổ hoa viên là thánh địa trong thiên giới. Đây là một tòa hoa viên trôi nổi ở trên tầng cao, cũng là nơi ở của vận mệnh chúa tể áo phù. Chủ thần bình thường nếu không được áo phù cho phép, cũng căn bản không dám tiến vào áo cổ hoa viên này. Ngày bình thường, vận mệnh chúa tể áo phù ở bên trong hoa viên cả ngày nghiên cứu. Lâm Lôi, nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta. Tử vong chúa tể truyền âm, không chỉ riêng tử vong chúa tể, ngay cả hủy diệt chúa tể cùng tính mạng chúa tể cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Xem ra trong số ba người, áo phù phòng ngự có thể nói là vô địch. Nếu như để cho áo phù học được một chiêu thời không thác loạn này, ai còn là đối thủ quán được nữa. Mặc dù bọn họ cũng biết với tính cách của áo phù sẽ không đi giết những người khác, nhưng mà mọi người cũng không ai muốn thực được áo phù trở nên quá mạnh mẽ. Lâm Lôi cười khổ bất đắc dĩ nói. Áo phù đại nhân, thực sự xin lỗi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Không vội, ta không vội. Khi nào ngươi có thời gian, hoàn toàn có thể đi tìm ta. Áo phù cười nói. Tốt lắm các vị, ta đi trước đây. Vận mệnh chúa tể áo phù cười dài một tiếng, một mình bay đi trước. Lâm Lôi vẫn đang trong trầm mặc. Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp cười nhìn về phía Lâm Lôi, truyền âm nói. Người không phải muốn đi Quang Minh thần vị diện sao? Quang Minh thần vị diện nữa? Phải. Lâm Lôi truyền âm cười đáp. Vừa rồi xem hai vị quy tắc chúa tể tỷ thí, cũng đã mất một chút thời gian. Chúng ta bây giờ xuất phát thôi. Áo cổ tư tháp tươi cười thân thiết, cử chỉ như đối đãi với bằng hữu chí thân vậy. Mà Lâm Lôi với áo cổ tư tháp hiển nhiên hai người có thâm cửu đại hận. Thứ nhất, lão tổ tông do chính áo cổ tư tháp sát hại. Thứ hai, bố Lỗ Đạc và áo cổ tư tháp cũng có đại cừu. Thứ ba, khi Lâm Lôi còn đạt thượng vị thần, áo cổ tư tháp đã từng cận uy mà bức Lâm Lôi giao chín khối liên châu, thiếu chút nữa là động thủ giết chết Lâm Lôi. Cũng may mà hủy diệt chúa tể ra mặt. Vậy mà giờ phút này hai người tự hồ đã quen biết hết thầy quá, quên hết thầy quá khứ. Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi cười dài, cùng với áo cổ tư tháp hướng về dãy Lưu Phong Sơn xa xa mà tới. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và xin hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em vào sau nhé. Hưng Đương Văn đọc khâu vấn đi bạn. Khâu vấn là khâu vấn tiên đạo đấy hả bạn? Khâu vấn tiên đạo thì mấy bạn cũng có gợi ý cho mình, nhưng như bộ đó cái dịch nó có vấn đề sao nhỉ? Bộ đó cái bản dịch hình như đã hết chưa mọi người? Nếu mà có bản dịch tốt thì có thể mình mới tham khảo được, còn hình như là bản dịch chưa hết sao ấy. Xin chào Mạnh Mũi, chào Dũng Vũ, chào Ngọc Nguyễn nha, chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Nam Hồ Thanh, chào Nguyễn Tuấn Hưng Phạm, chào Bùi Tình, chào Minh Ngọc, chào Mẫn Huỳnh nhé. Ok, khâu vấn tiên đạo mình cũng sẽ ghi lại vào đây. Cảm ơn mọi người nhé. Và một lát nữa thì xin mời anh em sang bên kia nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Hôm nay trên hơn được 200 người. Bộ này càng về cuối thì view lại càng nhiều. Chắc là hấp dẫn hơn. Xin chào mọi người.